Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 255, đi tới. Kiêu Rầm, sự kiện đến hiện tại nhắc lên phong ba cũng là rất nhỏ. Đại đa số an tâm với Ôn Hòa, đám người đều là lựa chọn quên cái này cũng không rất chuyện tốt đẹp. Trong đoạn thời gian này, Anova khu vực cũng coi như là mượn Kiêu Rầm này một trận phá hoại đại biến dáng vẻ. Đương nhiên chủ điều vẫn bất biến, mà đang giải quyết Kiêu Rầm sự kiện sau khi Anova liên minh, bởi vì phải đem trọng tâm đặt ở xây dựng liên minh ở trong. Để làm liên minh quán quân nào cũng là tạm thời đem thí luyện sự tình gác lại một hồi. Mà làm cái kế tiếp nào sắp đi tới thí luyện Johto khu vực. Johto liên minh cũng là biểu thị lượng giải. Lại nói ngược lại, có vẻ như bởi vì chuyện này, nào hình tượng cũng là mới chính thức đi vào Anova khu vực đại chúng trong lòng. Đối với vị này tuổi vẻn vẹn 15 tuổi thiếu niên, Anova khu vực đám người dĩ nhiên là một điểm đều không có nghi vấn cùng phản đối tiếng hô. Trong này đại đa số tiếng chất vấn cùng phản đối thanh cũng đều là bởi vì chuyện này bởi vì nào mà viên mãn giải quyết mà biến mất. Hơn nữa Anova liên minh thân minh báo cáo, nào vị này Anova quán quân cũng là chân chính ở Anova khu vực xa gần nghe tên lên. Mà Cynthia đang hoàn thành Anova khu vực thí luyện sau khi chính là ở một tuần sau khi phản trở về Sinnoh khu vực. Đối với này, nào ngược lại cũng đúng là không có giữ lại cái gì. Cynthia ở Anova khu vực, cũng hoặc là nói là ở bên cạnh hắn cũng là dừng lại thời gian rất dài. Nào cũng không thể vẫn mạnh mẽ giữ lại Cynthia à. Dù sao, làm cùng mình như thế quán quân, Cynthia sự tình nhưng là không có chút nào so với mình thiếu. Mà ở Cynthia đi rồi, nào cùng kết lần một lần nữa trở lại Anova liên minh, đảm nhiệm quán quân cùng Thiên Vương đến xử lý sự tình đến tiếp sau. Liền như thế bận bịu một tháng, nào cùng kết lần hai người mới là thanh nhàn. Cùng lúc đó, Kamisure cùng Amamiya ở kết thúc thành phố Opelucid lữ trình sau khi cũng là trở lại thành phố Raven, tiếp tục đam mặc các nàng Raven xong kiều đạo quán người huấn luyện. Không thể không nói, Kamisure cùng Amamiya dài đến thực sự là chọc người nhãn cầu. Có những này tên gọi cũng coi như là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, Amamiya cùng Kamisure tự nhiên cũng là không sẽ để ý cái gì. Sau đó, bây giờ cách Kiêu Rầm tai nạn sau khi kết thúc cũng là đã qua thời gian 2 tháng. Thành phố Raven, Nao cùng Kamisure nhà ở cửa. Lúc này đã là trên lưng ba lô chuẩn bị xuất phát, Nao cùng Amamiya cũng là hướng về Kamisure cáo biệt. Ở vượt qua một tháng bận rộn thời gian, một tháng cùng Kamisure các nàng đồng thời sinh hoạt thư thích thời gian sau khi, Nao thí luyện lữ trình cũng là sắp bắt đầu. Dưới một cái địa khu là Johto khu vực, căn cứ Nao chiếm được tin tức, có vẻ như Johto khu vực thí luyện đối với yêu cầu của chính mình cũng không tính rất nghiêm khắc. Thậm chí là so với lúc trước Kanto khu vực thí luyện còn muốn đơn giản. Mặc kệ Nao sử dụng cái gì dạng Pokemon, chỉ cần hắn có thể đánh bại Johto khu vực tùy ý 8 cái đạo quán tiền nhiệm đạo quán người huấn luyện. Sau đó ở Johto khu vực bạc trong đại hội đoạt được xuất sắc. Như vậy Nao chính là có tư cách tiến hành sau khi cùng Johto liên minh một vị quán quân từng đôi chiến thí luyện. Giả như là dáng dấp như vậy, như vậy Nao ở Johto khu vực bị hạn chế cũng là trở nên rất ít. Hắn cũng không cần ở Johto khu vực làm hết sức nhiều thu phục một ít cao thiên phú Pokemon. Hoặc là bởi vì Johto khu vực cùng Kanto khu vực như thể chân tay nguyên nhân đi. Nào ở Kanto khu vực giúp Indigo liên minh ân tình lớn như vậy. Vì lẽ đó Johto khu vực cũng là cực kỳ tình nguyện cho mình một ít tiểu mặt mũi. Được rồi, trở lên những thứ này đều là Nào suy đoán. Trên thực tế, đến cùng là nhân tại sao? Cũng chỉ có Johto liên minh những người cao tầng biết rồi. Có điều lại nói ngược lại, đối với bạc đại hội cùng với trước đạo quán khiêu chiến thi đấu, Nào cũng là sẽ không sử dụng chính mình những quán quân kia cấp Pokemon khác đi đối chiến. Nếu không, không tưởng muốn thu được một ít kinh nghiệm cũng chính là không có. Nơi này kinh nghiệm là đối thủ lúc chiến đấu một ít ưu điểm. Nào thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cái gọi là học hải vô bờ. Người huấn luyện con đường cũng là không có chừng mực. Nào còn có hiểu rõ càng nhiều Pokemon. Vẫn muốn nghĩ cùng càng nhiều người huấn luyện chiến đấu. Về phần tại sao Amamiya muốn cùng Nào cùng đi, cái kia nhắc tới cũng liền khá là phức tạp. Tổng mà nói chính là Kamisure đột nhiên phát hiện, ngoại trừ Amamiya cùng kết lần bên ngoài, Kamisure bản thân nàng cùng Cynthia đều là bồi tiếp Nào lữ hành quá một cái địa khu. Kết lần bởi vì là Anova khu vực Tứ Thiên Vương, vì lẽ đó tạm thời không thể làm như thế. Thế nhưng Raven Jim, Kamisure cảm giác mình một người cũng được, cho nên nói, cũng chính là cho Amamiya cùng Nao hai người một chỗ cơ hội. Kamisure ý nghĩ, Amamiya làm sao không biết, có điều tính cách của nàng chính là như vậy. Yên lặng đem phần này cảm kích giấu ở trong lòng. Trên đường cẩn thận, không nên quên hướng về trong nhà gọi điện thoại nha. Huyền đao mấy, rất xa nhìn Nao cùng Amamiya rời đi bóng người. Kamisure khóe miệng cũng là vung lên vẻ mỉm cười. Sau đó cũng là lớn tiếng phất tay hô. Biết rồi. Nào cùng Amamiya quay đầu đi. Cũng là quay về phương xa Kamisure cười hô. Liền như vậy. Nào cùng Amamiya rời đi Anova khu vực. Ngồi lên rồi đi tới Johto khu vực phi hành thuyền. Ở lúc rời đi, Amamiya trên người mang theo Pokemon là Mawile, ớp gió, Rampardo cùng với cuối cùng Eevee. Có thể nói là mang tới Amamiya toàn bộ Pokemon. Mà Nao trên căn bản cũng là toàn bộ mang tới chính mình hết thảy Pokemon. Bởi vì không muốn giày này mất đối phương. Vì lẽ đó đơn giản liền toàn bộ đều mang tới. Nói tới chỗ này, Nao Deoxy đến hiện tại. Thương thế của hắn cũng là hồi phục gần đủ rồi. Ngay ở mấy ngày trước, thân thể của hắn chính là trường được rồi. Vì lẽ đó Nào cũng là có thể thở ra một hơi. Chúng ta hiện tại muốn đi địa phương là chấm ngoặc kép, đứng ở trên bong thuyền. Amamiya nói, cũng là nhìn về phía Nào. Như Diệp Trấn, được khen là bầu không khí thổi bay lại kể ra sắp biến hóa thành Trấn. Ở ngày hôm qua, cứ ở nơi đâu Professor em biết chúng ta muốn đi tới Như Diệp Trấn tin tức thời điểm. Cũng là cố ý gọi điện thoại cho ta. Gọi ta vào hôm nay đến Như Diệp Trấn thời điểm giúp hắn một chuyện. Cũng không biết là gấp cái gì. Chấm ngoặc kép, Nào nở nụ cười cũng là nói. Professor em, hắn là làm sao biết số điện thoại của ngươi? Amamiya hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Professor em dù sao cũng là một vị xa gần nghe tên bác sĩ A. Ở Johto liên minh địa vị cũng là không thấp. Hắn muốn điện thoại của ta không khó lắm. Nói đến A, lần trước ta ở Kanto khu vực thời điểm chính là đạt đến quá Johto liên minh địa phương A. Nào nở nụ cười, cũng là cảm khái nói. Nào, ngươi lời này không phải có chút mâu thuẫn sao? Ngươi nếu là ở Kanto khu vực, như thế nào đi Johto khu vực đây? Rất nhanh, Amamiya chính là phát hiện Nào trong lời nói không đúng. Lập tức cũng là vạch ra nói rằng, ây, người không biết sao, Kanto khu vực cùng Johto khu vực hầu như chính là dính vào cùng nhau. Thậm chí hai người liên minh đều là ở Indigo cao nguyên trên. Hai cái liên minh lấy MT, Silver vì là giới hạn phân cách ra. Ta lần trước ở Kanto khu vực lữ hành thời điểm chính là đi qua MT. Silver, ha ha, cũng coi như là ở Johto khu vực trong địa giới mặt. Ha ha ha. Nào cười nói, ta cũng không là Kanto khu vực người, lại không phải Johto khu vực người, như thế nào sẽ biết những này? Amamiya hướng về lộn mèo, một cái liếc mắt, cũng là bình tĩnh nói. Ây, Amamiya, ngươi lại không thể có điểm vẻ mặt sao? Ta nói như thế những này còn không phải là muốn ngươi có thể mang ngươi những ý nghĩ này biểu lộ ở trên mặt sao? Nhìn thấy Amamiya vẫn là như vậy bình tĩnh dáng vẻ, Nào cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Người vẫn là giống như trước đây à. Mặc kệ là lúc nào, có có vẻ đều là như vậy bình tĩnh. Lẽ nào ngươi không phải sao? Amamiya hướng về Nao nhìn lại. Trong ánh mắt nhưng là có một vệt ý cười. Ha ha, Nao nở nụ cười. Sau đó chính là nhìn về phía Amamiya. Trong ánh mắt lập lòe một tia phức tạp ánh sáng. Tiếp tục nói, ta, hiện tại đã là đang thay đổi. Trước đây ta muốn cái kia trên hòn đảo đi ra. Nhìn một chút thế giới này. Hiện tại ta làm được. Sau đó trước đó không lâu, ta chính là cảm thấy hoang mang. Thế nhưng hiện tại ta lại tìm tới mục tiêu mới. Amamiya, người đồng ý, bồi tiếp ta ở thế giới này người huấn luyện trên đường tiếp tục đi sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Amamiya sững sờ, không biết tại sao. Lúc này Amamiya đáy lòng có một ít hẹn thùng. Trên khuôn mặt của nàng không tự chủ được cũng là xuất hiện một vệt đỏ ửng. Có điều, ở một lát sau khi, Amamiya cũng cuối cùng vẫn là hướng về Nao gật gật đầu. Nói rằng, ta đồng ý. Nao, ngươi liền yên tâm lớn mật hướng về phía trước đi đến đi. Thế nhưng, hiện tại, ta lại nghĩ đến một chuyện. Chuyện này ta cũng muốn nhất định phải hoàn thành. Nao nghiêm nghị nói rằng, chẳng lẽ nói, là sơ sự tình sao? Amamiya sững sờ. Nhìn Nao dáng vẻ, nàng cũng là lập tức nghĩ đến. Sau đó hỏi, đúng, sơ hiện tại chính là ở tại Johto khu vực thành phố Chanut đi. Liên quan với lần trước ở Sino khu vực đối chiến, mãi đến tận hiện tại, ta vẫn cảm thấy có một vài vấn đề. Nao nhíu mày, cũng là có chút buồn phiền nói rằng, ta là ở trước đây không lâu nghe nói cái kế tiếp thí luyện địa phương là Johto khu vực thời điểm. Mới nhớ lại đến chuyện này. Sau đó, ta chính là càng nghĩ càng không đúng. Nguyên bản ta cho rằng sơ hẳn là quá mệt mỏi. Thế nhưng thời gian dài như vậy, ta đều không có nhận được quá sơ tin tức. Amamiya, chúng ta trước tiên đi thành phố Chanut một chuyến đi. Ta nghĩ, ta tất yếu đi xem một chút. Sơ nhà, chấm ngoặc kép, ta cũng cảm thấy sơ lần trước đang đối chiến thời điểm liền rất kỳ quái. Cái cảm giác này để ta rất không thoải mái. Làm sao cũng làm cho ta không tĩnh tâm được. Amamiya đối với Nao ý nghĩ rất tán thành. Lập tức cũng là quay về Nao nói rằng. Như vậy chúng ta trước hết đi một chuyến thành phố Chanut được rồi. Vừa vặn, này chiếc phi hành thuyền cũng là đi về thành phố Olivai bến tàu. Chờ chúng ta đến thành phố Olivai. Sau đó là có thể đi tới thành phố Chanut. Sự tình kết thúc. Nao cũng là lập tức nói. Ân, Amamiya gật gật đầu, cũng là nói. Phi hành thuyền trên bong thuyền. Nao cùng Amamiya đối mặt khiến người ta khoan khoái gió biển. Trong lòng một ít lo lắng là từ từ tản đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.